Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 9, nữ tử trong mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Dực Trần hôm nay vẫn luôn không quay về diễn chiêu điện của mình buổi tối. Hắn trực tiếp ngủ lại tại Ngọc Thúy Cung sau khi Mạnh Khanh Nghi tắm gội. Hắn thoa thuốc cho nàng, rồi cả hai lại như thường lệ, mệnh ai nấy ngủ. Cây nến cuối cùng được dập tắt, cả điện chìm vào màn đêm dài vô tận. Trong giấc mộng của Lăng Dực Trần, một màu đỏ rực rỡ bao phủ cả trời đất. Hôm nay là ngày Mạnh Khanh Nghi thành hôn, trong khuê phòng của nữ tử, đập vào mắt là sắc đỏ chói chang, khắp nơi trong phòng đều toát lên vẻ hân hoan. Mạnh Khanh Nghi khoác lên mình bộ áo cưới đỏ thẫm, trên đôi má trắng nõn ửng hồng vẻ thẹn thùng. Người bầu bạn bên nàng vẫn là Hạnh Vũ và Thu Đường. Cả hai đều hớn hở ra mặt, Thu Đường vui vẻ vỗ tay. Cô nương hôm nay sẽ xuất giá, trở thành đại cô nương rồi. Mạnh Khanh Nghi vành tay ngày càng đỏ ửng, nàng chỉ đành xoắn nhẹ khăn tay, không nặng không nhẹ nhíu mày. Người lại nói lung tung, cô nương cùng Bùi công tử là thanh mai trúc mã, đôi trẻ vô tư, nô tỳ nào phải nói lung tung, rõ ràng là cô nương đang thẹn thùng mà. Hôm nay là một ngày lành, Thu Đường nói chuyện cũng bạo dạn hơn không ít, Mạnh Khanh Nghi cũng không thật sự tức giận, Lăng Dực Trần như một người trong suốt, đứng một bên ngơ ngác nhìn. Rất nhanh, đội ngũ đón dâu đến, bà Hỉ cầm khăn voan đỏ, phủ lên chiếc mũ phượng đính châu cài thúy của Mạnh Khanh Nghi. Gương mặt kiều mị của nàng ẩn sau lớp khăn voan đỏ. Lăng Dực Trần phản ứng lại, muốn vươn tay níu lấy nàng. Nhưng tay hắn lại như dòng nước, xuyên qua thân thể nàng. Căn bản không thể chạm vào nàng, Lăng Dực Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bước ra khỏi khuê phòng. Nhưng hắn trước sau vẫn không nhìn rõ mặt nam tử kia. Hắn bàng quan lễ cưới này, nhìn bọn họ cùng nhau bái biệt cha mẹ, rồi tận mắt thấy Mạnh Khanh Nghi ngồi lên kiệu hoa. Lăng Dực Trần lại bị vây trong Mạnh phủ, không cách nào đuổi theo. Trong bóng đêm, hắn nhíu mày tỉnh giấc, lại là giấc mộng này. Từ trước, vô số đêm hắn bị giấc mộng này dày vò. Thế nhưng, từ khi hắn tìm được nữ tử trong mộng, đã rất nhiều năm không mơ thấy nữa rồi. Hôm nay sao lại mơ thấy? Hắn chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn Mạnh Khanh Nghi vẫn đang ngủ yên trên giường. Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, Lăng Dực Trần luôn cảm thấy có điều gì đó đang âm thầm thay đổi ở những nơi không thể nhìn thấy. Lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mộng này là vào năm 15 tuổi. Lúc ấy còn nhỏ, hắn không mấy để tâm, cũng chưa từng tìm hiểu rốt cuộc nữ tử trong mộng là ai. Giấc mộng này cũng âm thầm dày vò hắn suốt một năm. Cho đến khi hắn 16 tuổi, tại yến tiệc trung thu trong cung. Văn võ bá quan cùng gia quyến vào cung dự tiệc. Lăng Dực Trần lúc ấy đã là thái tử, hắn ngồi ở dưới chỗ của đế hậu, từ xa liền nhìn thấy Mạnh Khanh Nghi khi đó mới chỉ 10 tuổi. Nàng vô ý va vào góc bàn, đang thật đáng thương mà dựa vào lòng Mạnh phu nhân nức nở. Lúc này Mạnh Khanh Nghi tuổi còn nhỏ, nét trẻ con trên ngũ quan chưa phai, vẫn chưa trổ mã thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không liên tưởng nàng với nữ tử tân hôn trong mộng. Hắn liền hỏi Quách Chính Tường đang hầu cận bên cạnh về thân phận của nàng. Quách Chính Tường từ xa nhìn thoáng qua rồi đáp, thưa Thái tử Điện Hạ, vị kia là đích nữ của Quang Lộc Tự Thiếu Khanh ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau một lần biệt ly ấy, suốt 5 năm liền sau đó, hắn không còn nhìn thấy Mạnh Khanh Nghi nữa. Mãi cho đến 2 năm trước, trong một buổi yến tiệc trung thu. Lúc này hắn đã không còn là thái tử, mà là hoàng đế. 5 năm qua, giấc mộng kia tuy không còn thường xuyên như trước, nhưng cũng thỉnh thoảng lại lèn vào giấc ngủ của hắn. Giờ đây, dáng vẻ của Mạnh Khanh Nghi đã hoàn toàn trùng khớp với người con gái trong mộng của hắn. Nét tươi mát thoát tục nhưng ẩn chứa vẻ quyến rũ khiến nàng nổi bật đặc biệt giữa một dàn quý nữ. Không hiểu vì sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy nàng, trong đầu Lăng Dực Trần dường như có một HMMN đã ngủ say bấy lâu, giờ hoàn toàn tỉnh dậy. Nó lặp đi lặp lại nói với hắn, nàng nên thuộc về hắn. Hắn đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, rồi chỉ vào nàng hỏi Quách Chính Tường. Nàng là ai? Quách Chính Tường cười đáp. Bệ hạ ngài quên rồi sao? Lúc trước ngài đã từng hỏi thăm nàng, là đích nữ của Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, Mạnh Khanh Nghi. Nàng có hôn phối chưa? Hắn buột miệng hỏi, bởi vì trong giấc mộng của hắn, nàng hết lần này đến lần khác gả cho vị Bùi công tử kia, nhưng dù giấc mộng lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn vẫn chưa bao giờ nhìn rõ mặt vị Bùi công tử đó. Quách Chính Tường suy nghĩ một lát, rồi nói, nô tài nghe nói, Mạnh gia dường như có ý định đính hôn với con trai Bùi tướng quân. Nghe thấy họ, Bùi, toàn thân Lang Dực Trần như đóng băng, quả nhiên, mọi chuyện sắp trùng khớp với giấc mơ của hắn. Những suy nghĩ trước đây cứ như mạng nhện, rối bời vạn mối. Hắn lại nằm xuống, nghiêng người ôm Mạnh Khanh Nghi đang say ngủ vào lòng. Nàng đã vào cung làm phi, là người của hắn. Chuyện trong mộng dù là thật hay giả, hay là kiếp trước kiếp này gì đó, hoang đường đến đâu, hắn cũng chẳng bận tâm. Còn về Bùi Tịch, nàng và hắn ta cũng tuyệt đối không thể nào. Nếu hắn ta thực sự là mối đe dọa, thì cứ lấy mạng hắn là được. Hắn chỉ cần nàng ở bên cạnh mình. Lang Dực Trần không gặp Thái Hậu, nhưng Thái Hậu lại nhất định muốn gặp hắn. Sau khi hắn tan triều, vừa bước vào Từ Thần Điện, còn chưa kịp ngồi xuống thì Thái Hậu đã giận đùng đùng xông vào điện. Hắn lạnh mặt, khẽ liếc nhìn Thái Hậu, rồi thản nhiên hỏi, mẫu hậu sao sáng sớm đã đến đây, chẳng lẽ hoàng đế không biết sao? Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, chuyện quý phi, bằng không thì sao? Lang Dực Trần khóe môi nhếch lên nụ cười đầy vẻ châm chọc. Hắn không vội giải thích, mà trước tiên ngồi xuống long ỷ, lúc này mới chậm rãi nâng mí mắt, nói năng đầy khí phách. Mẫu hậu cảm thấy nhi thần làm sai, quý phi chỉ là phạt quỳ Tịnh phi mà thôi, còn thế mà lại phải tự tay giết đi cốt nhục ruột thịt của mình trong bụng nàng sao? Phải, trong điện vang lên tiếng đáp lại lạnh nhạt, như không có chuyện gì của nam nhân. Thái hậu bước nhanh đến trước án thư của hắn, lòng bàn tay đập mạnh xuống. Còn điên rồi, nếu không phải quý phi có mối quan hệ này với mẫu hậu, nhi thần không chỉ muốn phá bỏ đứa bé trong bụng nàng, mà còn muốn phế đi địa vị quý phi của nàng. Hắn nhìn Thái hậu, ánh mắt truyền thành uy hát, chấm giữ lại vị quý phi này của nàng, chẳng qua là để giữ thể diện cho mẫu hậu. Ngài nếu còn can thiệp vào chuyện của chấm, thì chút thể diện cuối cùng này, chấm cũng sẽ không giữ lại nữa. Hắn đối với Thái hậu đã không còn tự xưng là nhi thần nữa, là nói rõ hắn muốn đi ngược lại ý muốn của Thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Thái hậu cho rằng có thể khống chế hắn, noi theo Thái hậu tiền triều. Buông rèm chấp chính, để gia tộc của mình nắm giữ hoàng quyền, biến Lang Dực Trần thành một hoàng đế bù nhìn. Nhưng ngay từ khi bà chọn nuôi Lang Dực Trần, ý tưởng này đã là một điều huyễn hoặc. Lúc sắc lập thái tử, gia tộc của bà đã bỏ ra không ít công sức, toàn tâm toàn ý tiến cử Lang Dực Trần vào Đông Cung. Thế nhưng không ngờ rằng, họ đang tự chôn xuống một quả bom cho chính mình. Kể từ khi hắn đăng cơ, gia tộc của Thái hậu đã sớm bị hắn tiêu diệt tan tác. Mẫu hậu còn có việc gì khác sao? Lang Dực Trần với ngón tay thon dài tùy tiện cầm lấy một bản tấu chương, tầm mắt dừng lại trên trang giấy, không chút bận tâm mà. Đuổi người, Thái hậu hít một hơi thật sâu. Bà không thể để mối quan hệ với Lang Dực Trần bị náo căng lên. A Tuân, chúng ta là mẫu tử một đời, không đáng vì một nữ nhân mà khiến mẫu tử ta cách lòng. Hắn thậm chí còn chẳng buồn nhấc mí mắt, lạnh giọng chất vấn. Mẫu hậu có phải tuổi cao nên đầu óc cũng hồ đồ rồi không? Tuân là nhũ danh mẹ ruột đã đặt cho trẫm, sao người lại gọi lên được? Cách chương.